hôn trộm 55 lần, chương 798, thư tình của năm ấy 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm sau là đại hội cổ đông mỗi năm một lần, Lục Cần Niên nhất định phải tham gia hội nghị diễn ra vào buổi sáng lúc 10 giờ, 7 giờ 30 anh rời giường, đi đến nhà ăn, nấu một nồi cháo loãng trợ lý sợ kẹt xe sẽ làm anh muộn nên 8 giờ rưỡi liền lái xe đến Cẩm Tú Viên chờ anh. Lúc đó, Lục Cần Niên đang ở trên lầu đỡ Kiều An Hảo rời giường, trợ lý đợi ở dưới lầu tầm 15 phút mới nhìn thấy Lục Cần Niên giống như đang hầu hạ Thái Hậu nương nương, thật cẩn thận che chở cho Kiều An Hảo đi xuống lầu. Trợ lý vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể xuất phát, kết quả ai ngờ Lục Cần Niên vậy mà không chút hoang mang ngồi trong phòng ăn giúp Kiều An Hảo ăn bữa sáng, hoàn toàn không hề có khái niệm về thời gian, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn xong một bát cháo, một ly sữa và một quả trứng gà, mới không nhanh không chậm đi lên lầu thay quần áo. Lúc Lục Cần Niên mặc quần áo, cô liền vụng trộm lén lút nhét lá thư tình vào trong áo khoác của anh, thuận thế cũng để luôn ví tiền của anh vào đó, sau đó mới đưa lại cho anh, vừa lúc anh mặc vào. Lục Cần Niên tao nhã mặc áo khoác, vừa cài nút vừa nói với Kiều An Hảo. Giữa trưa có thể anh sẽ ăn cơm cùng các cổ đông, cũng chưa về, đến lúc đó anh sẽ bố trí người đưa cơm trưa cho em. Kiều An Hảo buồn cười gật đầu, cầm cà vạt quấn lên cổ áo của anh, vừa thắt lại giúp anh, sau đó vỗ vỗ ngực anh nói. Ví tiền của anh em để ở bên trong rồi. Lục Cần Niên cúi đầu, hôn một cái lên gò má của cô, vừa đi ra ngoài, vừa nói. Còn có, hiện giờ em đang có thai, tốt nhất là đừng nên ra khỏi cửa, nếu muốn đi dạo phố hay đi chơi đâu đó, chờ anh xong việc sẽ dẫn em đi. Được, miệng Kiều An Hảo đồng ý, đi theo sau lưng anh xuống lầu, đi đến phòng khách. Trợ lý chờ ở cửa, trong lòng lo lắng như thiêu đốt. Lục Tổng, hiện tại chỉ còn có 40 phút nữa là họp rồi. Lục Cần Niên gật đầu một cái, vừa đi giày, lại mở miệng nói với Kiều An Hảo. À, đúng rồi, trong tủ lạnh có hoa quả, anh đã rửa sạch sẽ, lấy ra là có thể ăn được rồi. Kiều An Hảo cong môi nở nụ cười. Lục Cần Niên cúi đầu, lại hôn cô, mới theo sau trợ lý đi lên xe. Kiều An Hảo đứng trước ngưỡng cửa nhà, vẫy vẫy tay. Khởi động xe, chậm rãi quay đầu, lúc vừa qua cửa nhà, Lục Cần Niên hạ cửa kính xe xuống. Có cái gì không thoải mái hoặc là không làm được nhất định phải gọi điện thoại cho anh, biết không? Hội nghị tiến hành từ lúc 10 giờ đến 12 giờ trưa, mới kết thúc được một nửa. Giữa trưa ăn cơm ở một khách sạn lớn ở Bắc Kinh, trong lúc ăn cơm, Lục Cần Niên còn tìm cớ rời khỏi bữa cơm, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều An Hảo, xác nhận cô ở nhà vẫn khỏe mạnh mới trở về bàn tiệc. Cơm nước xong, Lục Cần Niên thanh toán. Anh chăm chú nhìn người phục vụ đưa giấy tờ lên, sau đó liền lấy ví tiền trong túi áo ra, lúc lấy ra hơi mắc kẹt mãi mới lấy ra được đưa cho người phục vụ. Anh ký tên, đưa ví tiền trở về túi, lại phát hiện bên trong có thứ gì đó. Anh nhíu mày, sờ sờ bên trong, mới lấy ra thì thấy được là một phong thư màu lam nhạt. Cách chương.